Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, giúp ngươi thử của hán tâm. Bằng nhài cũng không ngờ rằng Tử Tang Lăng tại đây, từ Tử Tang Lăng mở ra của hán thần tú thiên phú sau. Hắn vãng tích cùng Tử Tang Lăng trong lúc đó cái loại này khế ước bàn quan hệ ngược lại chặt đứt. Cũng không thể giống qua lại giống nhau dễ dàng cảm giác đến nàng. Hơn nữa mấy ngày nay Lý lại không ngừng khác thường tộc nhân xâm nhập Tuyệt Vọng rừng rậm. Bởi vậy hắn luôn luôn tất cả đều bận rộn tổ chức ma thú quân đoàn tiến hành đối chiến. Bằng nhai vui sướng đi đến tiến vào, mà sau lưng hắn, một con gà bắn ra đầu đến. Nhìn thấy Phi Đô, một mặt khinh thường nói, hừ, vẫn là một bộ ngốc manh dạng, một điểm trưởng thành đều không có. Ha ha, chờ những lời này đâu, bảo đảm nhường nó cả kinh cái trợn mắt há hốc mồm. Phi Đô nhìn lướt qua sao sao kê, một mặt khinh thường bộ dáng nói, lão tử bất hòa không kiến thức tên cùng nhau ăn cơm ăn đi, sao? Sao kê nhất thời tạc mau, lão tử không kiến thức. Lão tử nhưng là vô nhai đại lục thứ nhất thần thú. Phi Đô từ từ nói, vân thương chi cảnh nghe nói qua sao? Cho ngươi kiến thức một chút cái gì là vân thương chi cảnh thứ nhất thần thú. Tử Tang Lăng hướng băng nhai bất đắc dĩ nhún vai, ý bảo hắn ngồi xuống. Vì thế nói, băng nhai, làm sao ngươi sẽ đến này? Còn có, trong chỗ nào, ta nghe nói nơi này có một mặt ly tấu cần dược. Cho nên đến đây, ba vị lão đại nghe nói ta muốn xuất ra, dám đem sao sao cây người này đưa cho ta, băng nhai bất đắc dĩ ra bên ngoài vừa thấy. Quả nhiên, hai cái tiểu gia hỏa đã đánh lên, băng nhai, người nói ly tố ca ca linh dược, là kia một loại, ngươi lại là như thế nào biết được nơi này có. Tử Tang Lăng kích động nói. Là Phượng Hoàng Lệ, băng nhai nói, trước đó vài ngày ở Tuyệt Vọng rừng rậm cứu nhất vị bằng hữu. Hắn lợi dụng Phượng Hoàng Lệ đem tặng, chính là lúc đó hắn vẫn chưa mang trong người, liền cho ta ngọc bội, làm cho ta dựa vào ngọc bội đến này Bắc Tân Quốc Phong Xuyên Thành tới lấy. Tử Tang Lăng nghe vậy, một mặt mừng rỡ, Phượng Hoàng Lệ tuy rằng tên là linh dược, nhưng phi thật sự sinh trưởng ở thổ. Mà là một loại cùng loại phượng hoàng ma thú sở ngưng kết mà thành. Cuộc đời hiếm thấy, ta luôn luôn không biết nơi nào có thể chiếm được. Hiện thời lại thêm Phượng Hoàng Lệ, mã có thể cứu tỉnh ly tố ca ca. A Lăng đã đem khắc linh dược tìm khắp tề. Băng nhai kinh ngạc nói, còn kém cuối cùng một mặt. Bất quá ta đã biết đến rồi nó phương vị, quá mấy ngày chờ nó thành thục liền đi thải đến. Hai người đang nói chuyện. Đột nhiên, bên ngoài ngã tư đường đi qua một cái yểu điệu thân ảnh. Tử Tang Thanh, Tử Tang Lăng đồng tử co rụt lại, ý bảo băng nhai ở một bên chờ nàng, mà bản thân còn lại là mau đi vài bước, chạy Tử Tang Thanh bộ pháp. Tử Tang Lăng, người vậy mà tại đây. Tử Tang Thanh cũng không ngờ rằng sẽ nhìn đến Tử Tang Lăng. Nàng lúc này rõ ràng hẳn là ở Diệp Phi Trần biệt viện tu dưỡng. Làm sao có thể bỗng chốc chạy đến này mấy ngàn lý ở ngoài địa phương? Đúng vậy, thật không ngờ ta sẽ êm đẹp ở trong này đi. Ngươi cho là các ngươi giải này lời đồn, liền có thể chi ta vào chỗ chết. Tử Tang Lăng màu sắc lạnh như băng nhìn Tử Tang Thanh, ta cùng với ngươi đến cùng có bao lớn thù. Hận, ngươi muốn như thế nhằm vào cho ta. Có bao lớn thù hận? Tử Tang Thanh mâu tràn đầy trào phúng cùng phẫn hận, năm đó tư quốc hội thử. Rõ ràng là của ta danh ngạch, lại cố tình bị ngươi cướp đi. Ngươi cũng biết ta sư môn lúc đó vì của ta thử tìm bao nhiêu công phu. Mà ta ở không tham ngộ thêm sau ở sư môn liền căn bản dung không dưới bản thân vị trí. Mẫu thân của ta, không phải là bởi vì ngươi, nàng bây giờ còn là Tử Tang thế gia đương gia phu nhân. Lại làm sao có thể tự sát mà tử? Tử Tang Lăng không khỏi nở nụ cười, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi hiếm lạ cái gì tư quốc hội thử. Cái kia danh ngạch bị ngươi đổi điệu ta cũng vậy hoàn toàn không biết gì cả. Mà mẫu thân của ngươi càng không cần phải nói. Cái gì Tử Tang thế gia đương gia phu nhân? Nếu là cha ta bị nhốt tử trận, ngươi cho là ngươi đối mặt một cái giết chết bản thân tự mình phụ thân hung thủ. Ngươi có thể tâm bình khí hòa kêu nàng mẫu thân. Cặp Tử Tang Thanh nháy mắt trắng bệch mặt, Tử Tang Lăng khóe môi câu ra một đạo trào phúng độ cong, ngươi kỳ thực hẳn là cảm tạ ta. Bởi vì ta băng phái đúng, ngươi mới có cơ hội nhận thức người kia, mới có ngươi hiện thời hàng đêm hoan ca. Ngươi có biết, Tử Tang Thanh lui hai bước, nàng có chút sợ hãi. Bởi vì Suối Hoán cho tới bây giờ đều là muốn nàng không thể đưa bọn họ chuyện tiết lộ nửa phần. Không biết hắn đã biết có phải hay không trách nàng. Đương nhiên biết, Tử Tang Lăng tâm vừa động, cho tới nay nàng chỉ biết là có người này, lại không biết cụ thể là ai. Sao không cơ hội này, dẫn đường nàng đem người kia tên nói ra. Vì thế, Tử Tang Lăng lại nói, nhị tỷ, kỳ thực ta cũng rất đồng tình của ngươi. Hắn căn bản không thích ngươi, ngươi chẳng qua là hắn thủ một viên quân cờ thôi. Sẽ không, Suối Hoán đại ca không phải như vậy. Ngươi căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Tử Tang Thanh tuy rằng khẩu không thừa nhận, khả là nhớ tới ngày đó sớm Suối Hoán nói với Cơ Như Yên lời nói. Tâm nhất thời một mảnh khủng hoảng, nguyên lai là hắn, Tử Tang Lăng lại tiền một bước nói, hắn đến cùng hứa cho ngươi cái gì? Ngươi không chỉ có ủy thân cho hắn, còn cam nguyện làm của hắn cầu, cái kia độc đó là hắn giao đưa cho ngươi đi. Tử Tang Thanh mâu xuất hiện một tia đề phòng, lại mâu sắc kiên định nói ta cùng hắn thế nào không chấp nhận được ngươi xen vào. Ta chỉ biết là, của hắn bên người, chỉ có ta một nữ nhân, mà Trạc Diễm đâu, chỉ sợ lúc này đang ở cùng Vu Tử Tiêu Ái Ân đi. Tử Tang Lăng tâm trào ra một cỗ tức giận. Tuy rằng nàng tin tưởng Trạc Diễm sẽ không làm như vậy. Khả là vừa vặn ở bàn ăn chi tình cảnh đích xác làm cho nàng có chút tức giận. Hảo, đã Tử Tang Thanh đánh vào họng súng. Kia nàng hiện tại đem các nàng trong lúc đó nợ cũ nợ mới đều tính cái rõ ràng. Tử Tang Lăng ánh mắt nhíu lại. Nhíu mày nói, ngươi đã đối với ngươi Suối Hoán đại ca tin tưởng tràn đầy. Như vậy ta liền giúp ngươi thử xem của hắn tâm. Ngươi dám sao? Tử Tang Thanh theo bản năng lui về phía sau một bước nói, như thế nào thử? Tử Tang Lăng bắt giữ đến nàng mâu khiếp đảm, tâm không khỏi càng thêm chắc chắn. Vì thế nói, như thế nào thử ngươi không cần phải xen vào. Ngươi chỉ cần nhìn xem cuối cùng kết quả mà thôi, suy xét sau một lúc lâu, hảo. Ta thử, Tử Tang Thanh cắn cắn môi, kỳ thực cho tới nay. Nàng cũng đều muốn biết tâm ý của hắn, tuy rằng không rõ bản thân lúc trước vì sao không minh bạch tin tưởng hắn thương hắn. Cũng là ở hơn một năm nay thời gian bên trong, hàng đêm vành tai và tóc mai chạm vào nhau gian, chứng thực tâm ý của bản thân. Từ trong đáy lòng, nàng cũng muốn biết, trong lòng hắn đến cùng có hay không nàng. Ngươi chỉ cần nói với ta, hắn hiện tại khả tại đây trong thành. Tử Tang Lăng nói. Tử Tang Thanh gật đầu, hắn ở tại này phụ cận. Ta vừa rồi là phải đi về thấy hắn, hảo. Ngươi dẫn ta đi tìm hắn. Nhưng là ngươi không nên vào môn, mà là ở cửa chờ ta, hảo. Tử Tang Thanh gật đầu. Đang nói chuyện, nàng đột nhiên lại một trận buồn nôn. Mau, lại lộ ra một chút ôn nhu. Vừa mới nàng lặng lẽ xuất ra nhìn đại phu. Nguyên lai nàng đã có hơn 2 tháng sinh dưỡng. Vừa vặn, đợi lát nữa liền đem tin tức này nói cho hắn biết. Tử Tang Lăng thấy Tử Tang Thanh phản ứng, mâu sáng tỏ vài phần, đối với băng nhai truyền âm phân phó vài câu, liền đồng băng nhai cùng nhau, hướng về Suối Hoán chỗ ở đi đến. Hết chương.